Chương 227, Đen Hồ Lô. Hồ Liên Sơn như thế nào QNZ không nghĩ tới, ma môn lại dám tại cực bắc chỗ, như vậy đối phó bọn hắn Chấn Âm Tông đệ tử, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, vừa vặn gặp được Lưu Duyệt, Bạch Minh Hoa tương lai về tông, cùng ma môn tu sĩ, trong ứng ngoài hợp, kia Chấn Âm Tông, cũng thật là nguy rồi. Bởi vì thế, gặp Lưu Duyệt lúc, thần sắc dị thường hòa ái, biết người ta đang thu thập cao giai thịt thú vật, còn đem trên đường đánh tới một cái lục giai băng tê toàn bộ cho nàng. Ma nhân can dỡ, Tử Lương bọn họ chỉ sợ còn muốn phiền toái tiểu hữu một đoạn thời gian. Vừa thu người ta chỗ tốt, Lưu Duyệt QNZ không quan trọng, tiền bối hiện tại liền muốn đi thăm dò xem xung quanh sao. Hồ Liên Sơn gật đầu, ta cũng sẽ cho Tiêu Giao bên kia gửi thư tín, báo cho ngươi ở bên này hết thảy. Lần này núi băng vụ sự kiện, ta Chấn Âm Tông sẽ không quên tiểu hữu tương viện đức cái này. Lưu Duyệt càng yên tâm hơn, cùng thuộc đạo môn tu sĩ, nguyên bản nên cùng nhau trông coi nói thì nói thế, nhưng chân chính có thể làm được cùng nhau trông coi, lại có mấy cái. Hồ Liên Sơn thở dài, chỉ hy vọng trải qua chuyện này, Huệ Hình sư muội lại không như vậy cực đoan, nhất định phải đi tìm hai cái nguyên anh tu sĩ liều mạng. Tối thiểu nhất, bởi vì Lưu Duyệt đem cùng Tiêu Giao thời vũ ân oán, tạm thời bỏ qua, mới là đúng lý. Hoa Tán cùng thời vũ, một cái là Linh Khư trưởng lão, một cái là Tiêu Giao trưởng lão, hai người cũng đều là nguyên anh tu sĩ. Huệ Hình như vậy không sáng suốt, nhất định phải cùng hai người chống lại. Chấn Âm Tông có thể làm sao những năm này, câu nàng, không cho nàng ra ngoài làm loạn, mặc dù là bảo toàn tông môn, có thể đến cùng ý khó bình. Lưu Duyệt một lần nữa đem ba lớp cấm chế đóng lại, bên ngoài ma đạo sự tình, thực sự không có quan hệ gì với nàng. Nàng hiện tại chỉ quan tâm đồng dạng, Thối Phi Huyên cũng không biết có phải thật vậy hay không đem tay gấu ăn hết, một cái cu nở dê không cho nàng lưu. Phi Huyên ga hó the tờ thanh âm, để Phi Huyên nhanh chóng đem còn lại một đại đoàn tay gấu, dứt khoát một cái toàn bộ lẩm bẩm đến miệng bên trong, dùng sức hướng xuống một nghẹn. Rồi dài cổ hùng ngục một tiếng, còn có thể nhìn thấy đại đại một đoàn, cứ như vậy bị nó nuốt đến trong bụng. Lưu Duyệt muốn bị nó la mở tư cờ chê tờ, sao có thể dạng này uổng nàng mỗi ngày vì nó lo lắng, uổng nàng vì nó khắp nơi thu thập yêu thú thịt suỵt ta đều rất nhiều ngày, không ăn một cái thịt, ở giữa nhiều lần, còn tưởng rằng chính mình muốn làm quỷ chết đói đây. Lưu Duyệt cầm lên nắm đấm, tại trên đầu nó lau lau, đến cùng không thật nghe nở xuống dưới, chúng ta nói tốt, một khối ăn thịt tràn đầy thanh âm tức giận, chấn động đến lỗ tai đau, nếu như có tay, Phi Huyên đều muốn đem lỗ tai che, nói là nói. Xong, cũng không đại biểu, nó thì nhất định phải làm được a, ta một hồi còn muốn vào linh thú đại, hiện tại không ăn nhiều điểm, vậy ta ở bên trong, có thế như thế nào hôn a. Lưu Duyệt ngẩn ngơ, là cái kia xảy ra vấn đề sao, có chút ít vấn đề. Phi Huyên mềm mềm giọng trẻ con, chững chạc đàng hoàng, côn bằng huyết mạch quá lợi hại, ta phải thừa dịp cái cơ hội tốt này, đem truyền thừa tới đồ vật, tất cả đều hiểu rõ. Lưu Duyệt từ trên xuống dưới dò xét nó, tứ giai kim ưng không sai, chán ở dê lẽ lại, cải tạo huyết mạch, so với nàng tưởng tượng muốn thành công chút có đôi khi, hăng quá hóa dở, ngươi không cần như vậy liều. Lưu Duyệt xoa xoa đầu của nó, ngươi đã là tứ giai kim ưng, tứ giai yêu thú, bình thường tuổi thọ tại 3.000 năm, có thể so sánh ta sống lâu thật nhiều rất nhiều năm. Lại tiến giai lời nói, về sau một người, ngươi sẽ tịch mịch chết mất. Vừa bởi vì nàng trước một câu, cảm động rối tinh rối mù Phi Huyên, hướng nàng lật ra cái tròng trắng mắt, ngươi lu cờ na ho nghe qua, tứ giai yêu thú có thể nói chuyện. Lưu Duyệt ngốc trệ, ta là thất giai chim đại bàng, vẫn là chim đại bàng bên trong vương giả, màu vàng đại bàng đều không nhìn ra, như thế nào làm ta chu tỉ tỉ chim đại bàng hình như cu nở dê sớm theo quy tàng giới biến mất đi, còn màu vàng đại bàng ta để ngươi sớm không nói cho ta, ta để ngươi ở bên cạnh, nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí, sợ sờ ngươi thương xẻo lấy lòng ngươi quá xấu, đại phôi đản, ngươi cái lừa gạt, tiểu lừa gạt. Phi Huyên đầu, bị nàng mềm quá đến mềm quá đi, đợi đến nó rốt cục không choáng đầu thời điểm, nhìn thấy vô lương chủ nhân ở bên đứng cười, liền biết, mình bây giờ tạo hình đáng sợ. Là chính ngươi không hỏi ta sao có thể trách ta vậy, ta không phải sợ kích thích đến ngươi sao, ngươi bây giờ cũng không phải là kích thích ta. Phi Huyên dùng sức lắc đầu, đem đầu trên lông, làm thuận lợi, ta đẹp trai như vậy, tỉ tỉ ngươi làm gì nhất định phải đem ta hướng xấu địa phương. Cả Lưu Duyệt té xỉu, còn xoáy tiểu thí chim biết cái gì gọi là xoáy chữ sao. Được rồi, ta lười nhắc cùng ngươi đối miệng, ngươi cu nở dê ăn no, cũng uống đủ, vào linh thú đại thật tốt tu luyện đi tiểu tổ tông. Vào linh thú đại, nàng có thể an tâm ăn đồ đạc của nàng, không lo lắng có người đến đoạt, cũng không cần lo lắng, xú gia hỏa lại có một điểm vấn đề. Màu vàng chim đại bàng, tuy rằng không so được thần thú côn bằng, nhưng cũng là vô hạn tiến giai hình, chỉ cần nó không phải nửa đường ngã xuống, không bị bình cảnh hạn ở, cũng có thể chậm rãi tiến giai tỉ tỉ đem linh thú đan, đều cho ta đi, ta bây giờ còn nhỏ, ăn vật kia, chính có tác dụng. Cái này có thể có, Lư Duyệt ngay cả rút 11 cái đan bình đến, 2 bình hạ phẩm, chi nở bình trung phẩm, bất quá thứ này, chỉ có thể một hạt vư tờ linh thú đại, ngươi dự định như thế nào mang vào nhà ta cũng là thần điểu. Đại bàng sinh ra có thế tê không ở giữa, cầm một chỗ không gian, làm ta chuyên môn chữ vật dùng đất, đây không phải là quá bình thường sao? Còn có dạng này Lư Duyệt trước mắt, vậy ngươi sẽ rách không gian, lớn bao nhiêu có thể chứa thật nhiều đồ vật sao? Đây là tự nhiên tỉ tỉ về sau, đồ vật không buông được, cũng có thể thả ta này. Tới tới tới, đây là ta cho ngươi tìm tơ y tứ ngũ giai yêu thú thịt, còn có cái này băng hùng băng tê, đều là lục giai. Đủ ngươi ăn một đoạn thời gian đi. Lư Duyệt xuất ra đồng dạng, phi huyên liền chuyển di đồng dạng, không bao lâu công phu, một cái chuyên môn chứa yêu thú thịt chứa vật giới chỉ, liền bị nàng thanh không. Trấn Âm Tông có rất nhiều người, tỉ tỉ thích cái kia, liền đem cái kia bắt tới, để hắn nàng cùng ngươi nói chuyện. Phi huyên lo lắng, nó lần này bế quan không thuận, nộ nhỡ nhất thời vẫn chưa tỉnh lại, Lư Duyệt một người ở chỗ này tịch mịch, cấp ra cái chủ ý ngu ngốc. Chớ nói nhảm. Cái gì gọi là ta bắt hai cái xuống người ta muốn tại này dưỡng thương, ai biết khi nào thì đi đâu đột nhiên, ra bị người khác chiếm hơn phân nửa, dù là Lư Duyệt một năm đều không vào một lần hậu viện, cũng giống vậy, cảm thấy đủ loại không tiện. Bọn họ nói ta là tứ giai kỳ mừng, đó chính là tứ giai kỳ mừng, chuyện này, có thế tuyệt đối đừng cùng người ta nói lung tung. Lư Duyệt nghiêng mắt nhìn nó. Cái này cờ ân nở nó đến nói cho nàng sao sư bá sư phụ sư huynh sư tỷ hết thệ không thể nói. Lư Duyệt gậy nó đầu một chút, bọn họ là sư bá của ta sư phụ sư huynh sư tỷ, ngươi chỉ là ta, biết hay không chuyện trọng yếu, nói ba lần, ta. Biết, ta là ngươi, vậy chuyện của ta, liền cùng người khác cũng không quan hệ đi. Phi huyên giơ lên tiểu tinh tinh mắt, tỷ, đây là hai chúng ta bí mật. Ừm, Lư Duyệt vừa dứt lời. Tiểu gia hỏa, liền phần phật một chút, đem đan bình toàn bộ nhét vào cái kia cái gì tốt giống núi băng vụ không gian bên trong, chính mình chui nàng linh thú đại. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, xú gia hỏa, may mắn là từ nhỏ nuôi, nếu không, bằng nó bộ dáng bây giờ, nhất định là thà chết cu nở dê không phải người linh sủng. Quy tàng giới linh thú có thật nhiều, nhưng trừ linh thú tông, có thế thuần hóa như vậy mấy loại cao giai linh thú, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Có những người khác, có thế tại đánh yêu thú quá trình bên trong, để yêu thú sợ chết, tự động nhận chủ. Linh trước lò, Lư Duyệt đột nhiên cảm thấy kẻ nhạt vô vị đứng lên, không ai cùng với nàng đoạt ăn, nàng ngược lại không có khẩu vị, quay người liền muốn vào viết trải qua bảo. Lư Duyệt, Vân Dung xa xa gọi lại nàng, sư phụ ta nói, ngươi tại dưỡng quỷ, cần ta hỗ trợ chép điểm kinh thư sao? Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, hướng nàng vẫy gọi, muốn gai máu, ngươi xem ta ngón tay. Liền cho tới bây giờ không tốt hơn. Ung tùm trên ngón tay ngọc, tất cả đều là lỗ kim. Vân Dung tuy rằng rất muốn đến giúp về phía sau, có thể đến cùng đem chân của nàng vững vàng đính tại chỗ cũ. Vừa vặn, ta giúp ngươi viết một đoạn thời gian, ngươi cũng nên cho đầu ngón tay của ngươi, nghỉ một chút. Đầu nô cờ giúp Vân Dung, chỉ là muốn cho đời trước chính mình, một chút xíu an ủi, cùng hiện tại Vân Dung thật đúng là không quan hệ thế nào, những cái kia tàn phách. Đều cùng ta có chút nhân quả quan hệ, người khác là không giúp được. Là cờ mặt quỷ bên trong sao? Là Vân Dung ngây người, ngươi bởi vì cờ mặt quỷ, nhận được khổ còn không nhiều sao? Như NGKINAI coi như vốn dĩ, cùng ngươi có chút nhân quả quan hệ, cu NG đã sớm trả hết. Sở hữu không biết rõ tình hình, đều cảm thấy nàng trả cờ mặt quỷ sở hữu, Lư Duyệt lắc đầu, tâm ý của ngươi, ta nhận. Có thể đem cờ mặt quỷ triệt để bị hủy bởi thế gian. Để ta nỗ lực cái gì, ta đều cam tâm tình nguyện, trong chuyện này, không cái gì trả xong không trả xong chuyện ngươi như thật có lòng, về sau ta một ngày ba bữa, liền giao cho ngươi. Lư Duyệt phủi mông một cái rời đi, nàng rất chú ý, người ta coi nàng là người tốt. Người tốt bị ép làm đã quen, về sau không đổi được làm sao bây giờ vì lẽ đó những ngày tiếp theo, Vân Dung vất vả lấy ra bổ huyết quần cuộn nước, liền bị Lư Duyệt đánh được không còn hình dáng. Nhìn xem tiểu đồ đệ, mỗi ngày ghé vào linh lô kia, khi thắng khi bại, Huệ Hinh chân nhân đều muốn đem Lư Duyệt sát tơ y lưng bên trong, hung hăng sửa chữa một phen mới tốt. Sư huynh không cho nàng đi, gọi nàng trong này nhìn xem chúng đệ tử, lời mặc dù là nói như vậy, có thế nàng nhưng từ trong mắt của hắn, nhìn ra, hắn là để nàng nhìn xem Lư Duyệt. Xú nha đầu cùng ma môn tu sĩ, đã sớm như nước với lửa. Một khi bị người ta biết, nàng tại núi băng vụ, vậy nhưng thật xong, ma môn như nở dê cao y na y đại lão, nhất là Đường Thanh, có lẽ ra mặt đều không cần, cũng sẽ tới đánh lén. Ồ Vân Dung đâu Lư Duyệt đem hôm nay kinh thư viết xong, đi ra không thấy chuẩn bị xong nước canh, phi thường kỳ quái, hỏi Vân Tịch. Vân Tịch cố bĩu môi, ngượng ngùng, sư phụ ta đem nàng sách tơ ý bên kia, cùng một chỗ bế quan. Về sau ngươi vẫn là chính mình làm ăn a, càng hợp khẩu vị của ngươi một ít. Lư Duyệt nhìn xem gian nào đóng chặt cửa phòng, nhíu nhíu mày, nàng phát hiện, nàng cũng thật là Vân Dung phúc tinh. Huệ Hinh chân nhân vạn năm đều mặc kệ Vân Dung, hiện tại chính mình vừa ngược nàng mấy ngày, làm sư phụ liền đến đưa đầu. Ai nàng dễ dàng sao người này ánh mắt lộ ra tới giảo hoạt ý cười, để Vân Tịch sờ mũi một cái, rất là không nói gì. Bởi vì một cái phệ hồn chuột, như vậy không tiếc tự đen, cũng phải giúp Vân Dung người. Đến cùng là người nào nha nàng làm sao lại cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này. Người tốt nhìn thấy Lư Duyệt một thân nhẹ nhõm trở về phòng đóng cửa, Vân Tịch thật sâu thở dài. Băng nguyên bên trên, Trấn Âm Tông tu sĩ, liên hợp tu chân người trong liên minh, cùng một chỗ giết xoắn ma môn tu sĩ tin tức, QNZ rốt cục chuyển khắp toàn bộ tu tiên giới. Một trận dạ kiêu ma kiếp, kém chút làm cho cả quy tàng giới lưu lạc, mỗi tông đều là lòng còn sợ hãi. Yên Sơn Phường Thị lần nữa náo nhiệt lên, lần này, đều không cần tu chân liên minh triệu tập, đại gia tự động ra người bỏ tiền, mỗi phát ra lên truy nã. Tán tu bên trong mấy cái có tên thợ săn tiền thưởng, thỉnh thoảng tại Trấn Âm Tông Phường Thị, mới mở đi ra nhiệm vụ trong đại sảnh, đưa trước bị thông tập ma tu đầu người. Núi Nhất Tự, cái nào đó không đáng chú ý trong sân động, nổn ngang lộn xộn nằm 20 cỗ thầy khô. Đường Thanh Sở mới luyện được đen hồ lô, tâm tư trầm định. Hắn cuối cùng đem tại Sái Thủy Quốc, đem khó khăn được đến đoa nở kia ma khí, luyện đến trong hắc hồ lô, thu để sử dụng. Càng là dùng thứ này, hắn thì càng hưng phấn, từng ngày lớn mạnh hắc khí, luôn có một ngày, cũng sẽ như kia thượng cổ ma vật bình thường, giúp hắn tung hoành thiên hạ. Bên ngoài truyền đến vài tiếng tiếng xe gió, Đường Thanh lô thai giật giật, tay phải tại đen hồ lô trên phất qua, miệng hồ lô từng tia từng sợi hắc vụ, cứ như vậy im hơi lặng tiếng liền xông ra ngoài. Ngay tại kinh này qua một đội tu sĩ, vừa cảm giác bên này không khí, có chút hít thở không thông thời điểm, liền bị đột nhiên lớn mạnh hắc vụ, nuốt chửng lấy ở bên trong. Phu phu thanh âm, không dứt bên tai, Đường Thanh lô thai lần nữa giật giật, hắn yêu cực kỳ loại này từ không trung rơi xuống thanh âm. Cái gọi là chính đạo không phải đang khắp nơi tìm kiếm ma tu sao hắc hắc hắn liền tại bọn hắn dưới mí mắt giết người, đám kia hôn đả năng lực hắn gì mấy cái đại cầm nã, một bộ lại một bộ thây khô. Bị hắn bắt đến trong sân động, Đường Thanh ngay cả bọn họ bên hông treo được túi chữ vật, nhìn đều không nhìn, liền nhẹ nhàng trong động oanh một cao y la ho tư gần đây tâm tình tốt, để các ngươi chết có toàn thời, còn có thể được cái chôn xương núi xanh chỗ, cũng không cần cảm ơn. Đường Thanh cười ha ha một tiếng ở giữa, đi ra sơn động thời điểm, kia cửa hang ầm ầm mà sập. Lần nữa lớn mạnh một tia hắc vụ, phiêu phiêu đáng đáng lại bị hắn hút tới trong hắc hồ lô. Đường Thanh đem hồ lô một lần nữa treo ở trên lưng, như chậm thực nhanh mấy bước, trong nháy mắt, liền không có bóng người. Một trận gió quá, mấy sợi hắc vụ, theo trong bóng tối bị trà sát đi ra, còn chưa tan đi mở, liền bị đột nhiên xuất hiện một tấm miệng lớn, cho hút vào. Trong không khí, chậm rãi hiện ra một cái giống thuốc giống xương mù hình người, một lát sau, cốc chính phiền bộ dạng hiện hiện, hắn nhìn thoáng qua Đường Thanh rời đi phương hướng, một lần nữa hóa xương mù. Đi vào đã sập trong sân động, cuốn ra một đống túi chữ vật. Trúc cơ tu sĩ gia sản, Đường Thanh có thể không xem ở trong mắt, có thế cốc chính phiền lại không thể không xem ở trong mắt. Hắn khắc khe, khe khắc nhiều như vậy hài nhi, để Lư Duyệt đối với hắn hận thấu xương, gì thường không phải là bởi vì hắn nghèo quá như hắn có tiền, hắn về phần ngay cả mình hài nhi hai khối hạ phẩm linh thạch cũng muốn móc sao cái gì gọi là không cần lại đầu thai tu tiên giới hắn hiện tại có tiền. Có rất rất nhiều tiền, chỉ cần bọn họ cốc chính phiền nhìn trên trời bay qua một cái chim bay, có chút há mồm, hắn rất muốn hô lên mấy cái tên. Sái Thủy Quốc quốc sư phủ, trừ lệnh tắc là bảo bối của hắn bên ngoài, còn có mấy cái, hắn QNZ từng nghĩ làm người cha tốt. Mấy cái kia tên, như nà NZ Nga N Cần, Cốc Chính Phiền Trương vài lần thanh, sửng sốt không phát ra một điểm thanh âm. Nhìn xem theo trên tay trợt xuống rất nhiều túi chữ vật, Cốc Chính Phiền đến cùng không nỡ. Hắn còn có hai cái hài nhi, lệnh tắc không cần những thứ này, thế nhưng là chưa xong còn tiếp.